Hộ hoa cao thủ tại đô thị, chương 1377, có tay gấu để ăn, góc truyện audio.com, tiểu tử có phải ngươi lừa dối chúng ta không? Nghe nói như thế, Tiếu Tuấn nhất thời nổi giận, hắn mất mấy trăm mới mua được bộ y phục mà lại bị tiểu tử này đoạt không nói lại còn bị đánh, nếu không phải vì có thể đi ra ngoài, hắn đã sớm chịu không nổi dưới khẩu khí này, hiện tại phát hiện tiểu tử này hình như căn bản không biết làm sao để đi ra ngoài, hắn không thể nhịn được nữa. Đừng làm phiền ta, cẩn thận ta lại đánh ngươi một trận. Hạ Thiên tâm tình đang không tốt, nếu không phải là hắn không muốn phí sức đánh người, hắn đã trực tiếp đánh người rồi. Uy, làm sao có người như ngươi vậy? Rõ ràng là ngươi không đúng, ngươi giả dã nhân lừa gạt ăn sạch đồ ăn của chúng ta, nói có thể dẫn chúng ta đi ra ngoài, hiện tại vừa đi lầm đường, đến bây giờ còn muốn đánh người, có người không nói lý lẽ như ngươi sao? Đường Yến căm giận nói. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Đường Yến, tức giận nói. Ai giả bộ dã nhân? Rõ ràng là chính các ngươi đầu óc có vấn đề coi ta thành dã nhân, ngươi nói ta là dã nhân, ta liền đem ngươi cởi hết ném vào trong rừng, cho ngươi làm dã nhân. Ngươi thật là quá đáng. Đường Yến bị Hạ Thiên nói, giận đến mức gần khóc. Khi dễ một cô bé, là nam nhân sao? Hoàng tử Phong lúc này bất mãn nhìn Hạ Thiên, nhìn thấy nữ sinh mình thích bị khi phụ sỉ nhục, Hoàng tử Phong cũng muốn tới làm hộ hoa sứ giả rồi. Hạ Thiên rốt cục giận, một côn vung lên, liền nện vào người Hoàng tử Phong, Hoàng tử Phong đáng thương kêu thảm một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Còn làm phiền ta, ta liền vứt các ngươi xuống vách đá phía dưới. Hạ Thiên tức giận nói. Đường Yến ngẩn ngơ, trong lòng âm thầm mắng, người này thật sự là dã nhân, bạo lực như vậy. Hoàng tử Phong đáng thương từ trên mặt đất bò dậy, nhìn về Hạ Thiên, nhưng cũng không dám nói nữa cái gì, ở chỗ này, bị ném xuống vách đá, người khác sẽ cho rằng hắn không cẩn thận té xuống chết, đến lúc đó chỉ sợ sẽ rất uất ức. Đại ca, chuyện gì cũng từ từ nha, hiện tại cũng như vậy, chúng ta hẳn là đồng tâm hiệp lực tìm được đường ra mới đúng, nếu không, chúng ta cũng sẽ chết đói ở chỗ này. Lúc này, Mao Tiểu Tuệ nói. Hạ Thiên dứt khoát mặc kệ có mấy người này, suy nghĩ một chút rồi chuyển phương hướng, tiếp tục đi về phía trước. Năm người lạc đường nhìn nhau, sau đó tụ tại cùng nhau thương nghị rồi một hồi, cuối cùng, bọn chúng rốt cục vẫn phải quyết định tiếp tục đi cùng Hạ Thiên. Chẳng qua là, đi theo Hạ Thiên không tới nửa giờ, bọn chúng lại bắt đầu hối hận, bởi vì bọn họ phát hiện Hạ Thiên trên căn bản cũng đi loạn. Là dân mù đường, Hạ Thiên cũng không cảm nhận được phương hướng. Vừa mới bắt đầu chỉ đi về phía trước nhưng hiện tại khi hắn phát hiện con đường kia không thông về sau, hắn lại bắt đầu không phân biệt được đông nam tây bắc rồi. Đi trong rừng rậm nửa giờ, hắn phát hiện mình thực mơ hồ, mà sau nửa giờ nữa, hắn liền xác định hắn đã hoàn toàn lạc đường. Quên đi, đợi công lực khôi phục rồi bay ra ngoài. Hạ Thiên rốt cục mất đi kiên nhẫn tìm đường, ngồi xuống dưới một cây đại thụ. Mà đã sớm mệt mỏi đi không nổi, Đường Yến cũng là không nói hai lời liền ngồi xuống. Vì, ngươi còn biết làm sao đi ra ngoài sao? Đường Yến ngồi đối diện với Hạ Thiên hỏi. Chờ ta có thể bay rồi, ta cũng biết làm như thế nào đi ra ngoài. Hạ Thiên ngáp một cái, lười biếng nói. Ngươi đừng có nằm mộng, ngươi tưởng. Góc truyện audio.com, mình là thần tiên hả, còn có thể bay. Đường Yến tức giận nói. Ta vốn chính là thần tiên. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Ta là chồng của thần tiên tỷ tỷ, dĩ nhiên cũng chính là thần tiên. Lại chém rồi, Đường Yến bĩu môi, nàng không tin người này nói hưu nói vượn đâu. Vị đại ca này, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Mao Tiểu Tuệ hỏi, ai là đại ca, ta rất già sao? Hạ Thiên rất bất mãn nhìn Mao Tiểu Tuệ, ta vẫn chưa tới 20 tuổi đâu. Khanh khách, đó chính là tiểu đệ đệ rồi. Đường Yến đột nhiên bật cười, sau đó mặt hơi đỏ lên, tựa hồ là nghĩ đến chuyện gì khác. Không thể không nói, thật ra tâm lý tố chất Đường Yến cũng không tệ, đến lúc này rồi nàng còn cười được. Nguồn, chồng ngươi mới là tiểu đệ đệ, tất cả ba chồng của người sau này đều là tiểu đệ đệ. Hạ Thiên trợn mắt nhìn Đường Yến một cái, trả lại câu nói kia, nếu không phải hắn hiện tại không muốn phí sức lực, hắn sẽ đem nha đầu này đánh một bữa. Ngươi tại sao nói như thế nói? Đường Yến vừa bị chọc tức, người gì mà lưu manh quá. Đừng phiền ta cần nghỉ ngơi. Hạ Thiên chẳng thèm để ý tới Đường Yến, cũng không còn để ý tới những người khác, nhắm mắt lại cứ như vậy dựa vào trên tàng cây, hiển nhiên đã ngủ. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, sắc trời vậy dần dần chờ tối, Hạ Thiên thoạt nhìn ngủ được rất ngon, mà ba nam hai nữ lạc đường đã không chịu nổi rồi. Hội trưởng, làm sao bây giờ a? Chúng ta ngay cả ăn cũng bị mất, Đường Yến một bộ mặt như ăn mướp đắng, ta hiện tại cảm thấy rất đói. Cũng là tên khốn kiếp kia, ta thật muốn giết hắn. Tiếu Tuấn căm giận nhìn Hạ Thiên đang ngủ rất ngon, cho dù giết hắn rồi cũng vô dụng, đồ cũng bị hắn ăn vào trong bụng, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn thịt người sao? Mao Tiểu Tuệ nhỏ giọng nói ra. Tiểu Tuệ nói không sai, bây giờ nói chuyện này đã không có ý nghĩa, cùng hắn xung đột cũng không có cách nào giải quyết vấn đề. Trương Tạc gật đầu, chúng ta thử nghĩ xem kế tiếp nên làm sao bây giờ. Hiện tại còn có thể làm sao? Trời đã tối rồi, trừ ở chỗ này chờ chết, xem ra không có biện pháp gì. Hoàng tử Phong có chút tức giận rồi nhìn Hạ Thiên đang ngủ, hắn và Tiếu Tuấn cùng bị Hạ Thiên đánh, đối với Hạ Thiên tự nhiên là rất bất mãn, thậm chí có thể nói là thống hận, chẳng qua là hắn và Tiếu Tuấn hiện tại cũng ý thức được một chuyện, đó chính là người lúc trước bị chúng coi như dã nhân bản lãnh đánh nhau tuyệt đối là có thể so sánh cùng dã nhân, chớ nhìn bên này nhiều người nếu thật sự đánh nhau 8 phần không phải là đối thủ của hắn. Ai, lại nói tiếp rất kỳ quái, ta theo dõi hắn nhìn thật lâu, cảm thấy hắn càng xem càng nhìn quen mắt, hình như ta đã nhìn thấy ở nơi nào hắn. Đường Yến lúc này nhỏ giọng nói ra, không thể nào, Mao Tiểu Tuệ có chút ngạc nhiên, ta nói nè Đường Yến, hắn không phải là tình nhân trong mộng của ngươi chứ? Ai, nếu thật là như vậy, ngươi này cải tiến nha, nhìn bộ dáng hắn kia còn không bằng Tiếu Tuấn cùng Hoàng tử Phong đâu. Ta là nói thật mà ta thật cảm thấy đã gặp qua ở nơi nào rồi, chỉ là không nghĩ ra. Đường Yến không có phản bác Mao Tiểu Tuệ giễu cợt, bộ dáng rất chăm chú nói ra. Không nói cái này nữa, chúng ta phải nghĩ biện pháp chuẩn bị ăn chút gì mới được, rừng rậm này cũng không biết có quả dại hay không. Trương Thạc mở miệng nói ra, cho dù có quả dại, đi nơi nào mà tìm đây. Mao Tiểu Tuệ lắc đầu, hơn nữa ta nghe nói nơi này có gấu. gocchuyenaudio.com, hoang, thật có gấu, có cái thanh âm đột nhiên nói. Mọi người ngẩn ngơ, sau đó cùng nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì lời này đúng là hắn nói, đương nhiên là thật nữa, nơi này có gấu, bất quá cụ thể ở nơi nào ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Đường Yến nói, à, nếu có thật thì tốt, có tay gấu có thể ăn. Hạ Thiên lầu bầu, đã lâu rồi chưa ăn tay gấu. Còn muốn ăn tay gấu ta thấy gấu ăn thịt ngươi mới đúng. Đường Yến bĩu môi, nàng cảm thấy người này thật bốc phét chém gió không biết ngược. Nhưng Hạ Thiên vẫn lầu bầu, kỳ quái, làm sao còn chưa tìm tới. Vốn Hạ Thiên không phải muốn chờ có người tới cứu, chẳng qua là hắn lạc đường, nhưng bắt đầu suy nghĩ về cái vấn đề này bởi vì hắn biết rõ cái đồng hồ đeo tay ghi chép vị trí của hắn. Nếu cái đồng hồ đeo tay kia có vấn đề hẳn vợ tóc vàng sẽ biết, mà tối hôm qua cái đồng hồ bị Cơ Thanh Ảnh yêu nữ làm hỏng rồi, thời gian dài như vậy, theo lý thuyết vợ tóc vàng nên sớm phái người tìm đến hắn. Chẳng lẽ khu rừng này quá lớn nên không tìm được hắn? Hạ Thiên cũng không phải lo lắng mình phải chết ở chỗ này, muốn sinh tồn ở nơi này cũng không khó. Vấn đề là hắn muốn ra ngoài sớm một chút bởi vì Phiêu Miểu Tiên Môn còn có nhiều người đang tìm thần tiên tỷ tỷ, đặc biệt là Cơ Thanh Ảnh yêu nữ điên kia. Nàng mà tìm được thần tiên tỷ tỷ rồi không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ngủ mấy giờ tốc độ khôi phục băng hỏa linh khí vẫn có hạn như cũ, tuy nói muốn làm đánh mấy thằng bình thường không có vấn đề, nhưng muốn ngự khí phi hành thì không thể nào. A, Đường Yến đột nhiên hoảng sợ kêu lên, dùng ngón tay chỉ về nơi gần đờ một gấu, gấu đen. Thật sự có gấu. Mọi người nhìn theo hướng Đường Yến chỉ, nhất thời cũng hoảng hốt, mặc dù bọn chúng trước kia không thấy tận mắt gấu, trên mạng cùng TV đã nhìn thấy rồi. Cách bọn họ 10 thước không phải là gấu sao? Nhìn Hắc Hùng đích dạng tử, hiển nhiên là tính toán đem bọn họ làm điểm tâm rồi. Chạy mau, Trương Thạc hét lớn một tiếng, chuẩn bị xoay người bỏ chạy. 4 người khác thấy vậy đều không hẹn mà cùng xoay người chuẩn bị thoát đi cái chỗ này. Rốt cục có tay gấu để ăn rồi. Ngay lúc này họ nghe thấy một thanh âm hưng phấn. Mọi người ngẩn ngơ, theo bản năng quay đầu nhìn một chút, bọn chúng liền thấy, Hạ Thiên cầm trong tay mộc côn, hướng về phía con gấu nhào tới mà trong chớp mắt mộc côn đã đâm vào người con gấu. Con gấu hét thảm một tiếng, trong tiếng kêu ẩn sự tức giận. Sau đó liền đánh về phía Hạ Thiên, hiển nhiên đánh lần này không làm cho con gấu đen này mất xứ chiến đấu. Cơ Thanh Ảnh yêu nữ chết tiệt, lần sau nhìn thấy ngươi phải ép cho khô. Hạ Thiên lúc này lại mắng Cơ Thanh Ảnh bởi vì hắn phát hiện bây giờ giết con gấu này cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại vũ khí duy nhất chính là gốc cây một đầu bị hắn làm giống như đỉnh của mộc cô mà sức lực hắn cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, con gấu này da dày thịt béo không dễ để giết nó. Chỉ có thể dùng cách đánh lâu dài rồi. Hạ Thiên có chút buồn bực thầm nghĩ. Cách chương.